Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, Moss Deep City. Moss Deep City ở vào hoen địa khu đông bộ, là một cái hải đảo thành thành phố, trong đó ngoại trừ cái kia tên là Moss Deep trong vũ trụ Rocket phát xạ ngoài trụ sở. Cũng không có cái gì quá nhiều nổi danh địa điểm. Nói đến, cái kia Rocket phát xạ căn cứ, đến nay cũng không thành công qua như nhau. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền không nói nhiều. Ikkyo bọn hắn đến Moss Deep City thời điểm, sau dự tính đã chậm hơn một tuần lễ. Dù sao trên biển đi thuyền khó tránh khỏi gặp được chút ngoài ý muốn mà nói ví dụ. Một cái không có món điểm tâm ngọt, ăn Kyo Grey. Vì ăn vào món điểm tâm ngọt, không tiếc triệu hoán bão tố. Cưỡng ép sửa đổi đường biển. Lại nói ví dụ, một tái bị huấn thoại Kyo Grey. Vì phát tiết tâm tình bất mãn, một cước đem thuyền đá trở thành mảnh vỡ. Tốt, a đúng là bởi vì một cái Kyo Grey. Ikkyo bọn hắn lữ trình chậm trễ không thiếu thời gian. Bất quá, những này đều đi qua. Kyo Grey cũng cam đoan sẽ không lại phạm, mặc dù cái kia cam đoan rất để cho người ta không yên lòng, nhưng cuối cùng có thể làm cho nàng sống yên ổn một hồi. Dựa theo Ikkyo dự tính, cũng không tính tại Moss Deep City qua dừng lại thêm, đánh xong gym chỉnh đốn một ngày liền tiếp theo xuất phát, tiến về cái kia đã sớm dự định tốt địa điểm, cho nên tại đi vào Moss Deep City về sau, Serena cùng Samantha mang theo Masado tiến đến mua sắm thường ngày vật dụng cùng các thức món. Điểm tâm ngọt, Ikkyo thì là mang theo Kyo Grey tiến đến khiêu chiến gym. Nguyên bản Ikkyo là muốn một người đi, nhưng người nào biết Kyo Grey thế mà không có tiến đến cùng nhau mua sắm món điểm tâm ngọt. Nhất định phải 11 quấn lấy Ikkyo, còn thẳng thắn nói. So với Samantha cùng Serena, ta càng muốn hơn đi theo Ikkyo, dù là không có món điểm tâm ngọt. Đối với cái này, Ikkyo nói không cảm động vậy cũng là giả. Mặc dù Kyo Grey lời nói tính chân thực rất để cho người ta hoài nghi. Dù sao nàng thế nhưng là có thể để sớm ăn vào món điểm tâm ngọt. Mấy lần nhắc lên bão tố. Bây giờ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ từ bỏ đi ăn món điểm tâm ngọt. Bất kể thế nào nhìn đều có chút quái gì. Mà liền tại tiến về gym trên đường lúc, Ikkyo rốt cục nhịn không được hỏi. Gym bên trong nhưng không có món điểm tâm ngọt cho ngươi ăn. Chỉ là một trận nhàm chán chiến đấu. Ngươi thật không đi theo các nàng đi dạo phố mua món điểm tâm ngọt. Kyo Grey nhún nhảy một cái đi tới. Đem cái kia mềm mại lại tu lớn lên xong đuôi ngựa dùng để vung đi. Nghe được Ikkyo lời nói sau không có chút nào dừng lại nói. Đương nhiên rồi, món điểm tâm ngọt mặc dù ăn ngon, nhưng chỉ là một cái nháy mắt thời gian, ta còn có thể chịu được. Với lại, đi cùng với ngươi rất vui vẻ. Ta cũng rất muốn đi xem ngươi nói cái kia gym là dạng gì. Tốt, a. Đối Kyo Grey nói tới, một ngày liền là một cái nháy mắt. Trọng yếu nhất chính là, Kyo Grey câu nói sau cùng kia mới là mấu chốt đi. Nguyên lai là muốn đi xem gym a. Ikkyo nghe được cái này dừng bước lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Kyo Grey nói. Đi, nhưng người nhớ kỹ, tuyệt đối không có thể làm loạn. Nếu là tại giống lần trước như thế không trải qua ta đồng ý liền biến thành bản thể. Đừng trách ta đem ngươi bỏ qua. Dù sao Kyo Grey thật sự là có chút thuộc về loại kia không ổn định nhân tố. Một khi khởi sướng cuồng đến, thật không dám muốn. Kyo Grey cũng dừng bước lại. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm cái hung ác bộ dáng nói. Ngươi nếu là dám bỏ qua ta, ta liền đem ngươi nuốt. Ngươi bỏ được sao? Nếu như ngươi bỏ được, vậy bây giờ liền đem ta nuốt đi. Sau đó tìm người khác mua cho ngươi điểm tâm đi. Nói xong, Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười chế nhạo. Kyo Grey lập tức biệt khuất nâng lên miệng nhỏ. con mắt cũng đi theo có chút ướt át. Thậm chí, ngọc bên trên cũng bắt đầu tụ tập được một chút mây đen. Xem ra tùy thời có thể hạ mưa rào tầm tã giống như. Ikkyo thấy thế run rẩy hai hạ khóe miệng, giống như chơi có chút quá mức. Nói cho cùng, Kyogre tâm tư vẫn là cùng tiểu hài tử có chút giống, được rồi. Ta nói có hơi quá, ta ở chỗ này xin lỗi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, vĩnh viễn cũng không biết, chúng ta mãi mãi cũng sẽ cùng một chỗ. Một mực, Ikkyo nửa ngồi thân thể, sờ lên Kyogre đầu cười nói, nhưng là, Kyogre, ngươi nếu là làm loạn, ta sẽ rất phiền phức đó à. Cho nên, đáp ứng ta, không cần tại làm loạn, có thể chứ, đối Ikkyo nói tới, dỗ tiểu hài tử mà thôi, thật đúng là liền thật đơn giản, bất quá, Kyogre bất kể nói thế nào đều là khả ái như vậy a. Manh manh đát cái gì nhất ca tụng, Kyogre xoa xoa con mắt, xóa sạch cái kia sắp xa sút nước mắt, tiến lên trước một bước ôm lấy Ikkyo. Đem đầu dựa vào trên ngực Ikkyo, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi không nên nói nữa bỏ qua ta, ta không muốn rời đi ngươi, coi như không có món điểm tâm ngọt cũng có thể, ngươi là của ta là ngươi, ngươi là ta khế ước bạn lữ, ta không muốn ngươi rời đi, ta đáp ứng ngươi, tại không trải qua ngươi đồng ý trước, ta không làm loạn. Ikkyo nghe vậy, có chút khiếp sợ nhìn xem trong ngực Kyogre. Mặc dù lúc ấy Kyogre ký kết cái kia không biết làm gì dùng khế ước lúc nói với Ikkyo qua câu nói này, nhưng lúc đó Ikkyo chỉ làm một chút nên có phát biểu lại, hoặc là chỉ là thuần túy biểu đạt ưa thích chi tình. Nhưng là Ikkyo phát hiện hắn giống như có chút coi thường Kyogre đối với hắn phần này ưa thích, phần này yêu. Nhìn xem trong ngực Kyogre, nhớ lại cái này nửa cái tháng sau cùng nàng chung đụng thời gian. Cuối cùng, Ikkyo cúi đầu ngửi ngửi Kyogre trên mái tóc mùi thơm ngát, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói, ân, ta cũng đáp ứng ngươi, sẽ không lại nói bỏ qua lời của ngươi, ngươi là của ta là ngươi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Ân ân. Kyogre nhắm mắt nở nụ cười, nhất thời trên trời mây đen cấp tốc tiêu tán, lại lần nữa trở về cái kia bầu trời trong xanh. Được rồi, người qua đường đều nhìn tới, chúng ta nhanh lên đi gym đi, chờ trở lại khách sạn về sau, món điểm tâm ngọt mặc cho ngươi ăn. Ikkyo cười vỗ vỗ Kyogre đầu, không cho phép gạt ta. Kyogre lần nữa chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ ngươi dám gạt ta nhất định phải chết bộ dáng. Chỉ hạn hôm nay, được rồi, chúng ta mau đi đi. Ikkyo kéo Kyogre tay nhỏ, lại lần nữa bước lên tiến về Mos Deep Gym đường xá. Kyogre cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Ikkyo, nụ cười trên mặt liền không có đem thả xuống qua. Ikkyo, chỉ là, vừa đi hai bước, nhưng từ Ikkyo sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu, làm Ikkyo dừng lại, bởi vì thanh âm kia không thể quen thuộc hơn nữa. Không phải liền là có nhân vật chính quang hoàn ác sao? Kyogre kéo kéo Ikkyo tay hỏi, nhận biết, cùng lần trước người kia, 823 gạch dưới, không kém bao nhiêu đâu. Liền như lần trước đối mặt tiến sĩ Bớt. Đợi lát nữa ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta nói cái gì, ngươi chỉ muốn gật đầu liền tốt. Ikkyo gật đầu nhẹ giọng trả lời, ta biết, bất quá cái kia chụp mũ nhân loại, hắn trên đầu vai cái kia, ngô, tóm lại, nhìn xem còn rất thuận mắt. Kyogre méo một chút não cười lớn. Ikkyo kinh ngạc mắt nhìn Pikachu, tốt a, phải nói, không hổ là cưỡi qua rất nhiều thần thú Pikachu sao? Tại cung Ash cùng Brock gặp gỡ về sau, tùy ý giới thiệu hạ Kyogre, dù sao hai người bọn họ lại không biết Kyogre, coi như nhận biết, cũng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến nhau. Không, phải nói, Bình thường không ai sẽ đem một cái tiểu loli cùng một cái hủy thiên diệt địa đại biểu hải dương siêu cổ đại Pokemon liên tưởng đến nhau a. Ash cùng Brock cũng đều tính quen thuộc, biết Ikiyo luôn luôn thỉnh thoảng mang theo khác biệt nữ hài tử, cho nên đối Kyogre cũng không có nhiều kinh ngạc. Theo dần dần trò chuyện mở, Ikiyo cũng biết Ash cùng hắn một cái mục đích, tiến về Mos Deep Gym khiêu chiến. Đồng thời Ash cùng Brock tại ngày hôm qua thời điểm liền đi tới Mos Deep City. Bởi vì gym quán chủ không tiện, không cách nào khiêu chiến. Bất quá bọn hắn ngược lại là mắt thấy Rocket phát xạ, cho nên hôm nay mới qua tới khiêu chiến. Đối với Rocket phát xạ điểm ấy, Ikiyo là thật không quan tâm, cũng lười nói cái gì. Chỉ là đợi lát nữa khiêu chiến Jim, đại khái sẽ được an bài đến Ash đằng sau đi. Thật sự là lãng phí thời gian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.